One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 885. Đi phòng khách quý, Nami cướp lợi thế bắt được trong tay chính mình. Đoàn người đi theo ba tạp lạp phía sau thẳng đến trên lầu ghế khách quý đi tới. Ngay cả Mary Tát cùng Ngủ Miêu Trung tướng cũng theo muốn đi nhìn một cái. Ba tạp lạp đương nhiên sẽ không phản đối. Cực kỳ khách khí hé miệng cười, mọi người đều là Zoro tiên sinh bằng hữu. Mời theo ta cùng đi a. A, nữ thần, hôm nay vận khí thật đúng là không sai. Cư nhiên có thể ở cái này Rentaro đến Nami cùng tiểu Robin. Mới vừa đi ra không bao xa, liền gặp tới sòng bạc đi lang thang Sanji. Sanji vừa thấy được Nami cùng Robin, liền cùng như điên cuồng, chạy nhanh như làn khói qua đây. Sanji chạy tư thế vô cùng quái dị, tựa như bằng giống nhau. Hai chân ngang rất nhanh đong đưa, tần suất mau kinh người. Chợt nhìn một cái, giống như là một trận gió nhẹ nhàng qua đây. Nami, tiểu Robin, cái này nhất định là sự an bài của vận mệnh, để cho chúng ta gặp lại ở nơi này. Nhìn thấy các ngươi, ta cả người đều muốn bốc cháy. Ta hôm nay mới biết được, sinh mệnh là như thế vẻ đẹp. Các ngươi chính là ta trong lòng nhất thuần mỹ nữ thần. Không đợi Nami xem tinh tường Sanji, thủ đoạn đã bị Sanji bắt được. Sanji đem mặt hầu như đều bu lại, vui tâm hoa nộ phóng, cúi đầu liền muốn hôn Nami cổ tay. Nami buồn bực phủi ở Sanji trên mặt đánh hai cái, ngươi là ai a? A, không có ý tứ, nguyên lai là Sanji a. Sau khi đánh xong, thẳng đến Sanji trên mặt sưng lên. Nami lúc này mới nhận ra Sanji. Sanji cũng không sinh khí, tự tay vuốt bị Nami đánh qua mặt, gương mặt say sưa. Ngược lại tất cả mọi người nhận thức, Zoro cũng không tiện đem Sanji đuổi đi. Nhưng là, mới vừa vào hành lang, còn chưa đi mấy bước, Sanji sau lưng trên vách tường, Takana đột nhiên lộ ra một cánh tay. Sanji một môn tâm tư đều rơi vào Nami cùng Robin trên người, hoàn toàn không có lưu ý phía sau. Nami cùng Robin, mỗi người mặc nhất kiện tuyết bạch sắc liên thể váy. Làn váy vẻn vẹn mới đến bờ mông, trắng nõn hai chân triển lộ không thể nghi ngờ. Nami hoạt bát tịnh lệ, gợi cảm bên trong tràn đầy thanh xuân tùy ý sức sống. Nhất cử nhất động, đều tản ra thiếu nữ khí tức. Robin quyến rũ phong tình, yêu nhã đoan trang. Tuy là hai người quần áo chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng, biểu hiện ra khí chất, đi hoàn toàn khác biệt. Zoro tuy là trong đầu có xuyên việt giả ký ức, thế nhưng, cái kia xuyên việt giả đối với Hoàng Kim Thành kịch tính, vẻn vẹn chỉ là nhìn rồi báo trước mảnh nhỏ, hiểu rõ cũng chỉ là cái da lông. Thế nhưng, càng đúng như vậy, ngược lại để Zoro có một loại thám hiểm hưng phấn cùng chờ mong. Nếu như cái gì cũng biết, cũng sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Sanji quang vội vàng thưởng thức Robin cùng Nami mê người thân thủ. Biết cảm giác mình trên không trung phi, Sanji lúc này mới phát hiện, chính mình trúng bẫy dập. Takana xuất thủ, chăm thử bách linh, cũng không lâu lắm, Melissa cũng bị hắn cho lấy được phía dưới hoàng kim bên trong ngục giam. Càng lên cao đi, lắp đặt thiết bị càng xa hoa. Khắp nơi đều là tỏa sáng lấp lánh hoàng kim sàn nhà, hoàng kim tường, hoàng kim đèn treo, hoàng kim thang cuốn, giống như đặt mình trong mộng ảo hoàng kim bảo tàng trong. Như mộng như ảo, làm mọi người mờ mắt, nếu như tâm lý không có nhất định thừa nhận năng lực, nhất định sẽ sáng mù con mắt, hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Tỉ mỉ quan sát, Zoro cùng nhau đi tới. Phát hiện rất nhiều đốm nhỏ tiêu ký. Có người nói, thái tá lạc trong lòng, có một ai cũng không cách nào thay thế được nữ nhân. Gọi sợi quá rồi, sợi quá la là hằng tinh ý tứ, tượng trưng cho nàng ở thái tá lạc trong lòng, giống như hằng tinh giống nhau. Có người khác không cách nào thay thế được địa vị, mà ba ca pháp cùng sợi quá kéo dài giống nhau như đúc. Có người nói, là thái tá lạc sở dĩ đem nàng giữ ở bên người, Chính là vì có thể thường nhớ tới liền sợi quá rồi. Tỉ mỉ nhìn một cái. Ba tạp lạp khuyên tai. Là hai tháng sáng tinh. Sợi quá la là hằng tinh. Ba tạp lạp là hành tinh. Hai người ngụ ý. Nếu không, thì thầm. Một cái đại biểu vĩnh hằng. Một cái chỉ là có cũng được không có cũng được đồ thay thế. Chuyện như vậy, ở rất nhiều địa phương đều sẽ nhìn thấy. Một cái nam nhân quá yêu tha thiết một cái nữ nhân nào đó. Nếu như không chiếm được nữ nhân kia, hoặc là nữ nhân kia xảy ra bất hạnh, bình thường đều sẽ tìm một cái tương tự nữ nhân thay thế nguyên lai cái kia. Thế nhưng, nói là thay thế, kỳ thực, căn bản là không có cách chân chính thay thế. Ngược lại, sẽ nặng thêm đối với thì ra người nữ nhân kia nhớ nhung cùng quyến luyến. Ba tạp lạp cái gì cũng không biết. Từ đầu đến cuối, nàng không biết, chính mình chỉ là thái tá lạc tâm bên trong một cái đồ thay thế. Mỗi khi thấy được nàng, thái tá lạc sẽ nhớ tới sợi quá rồi. Đây chính là ba tạp lạp tác dụng. Đi tới quý khách đánh cược căn phòng, mới vừa vào cửa, cũng làm người ta trước mắt một sáng. Một người vóc dáng cao lớn tráng hán, mang theo một bả phủ đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Trên mặt đất có một to lớn xúc xác, bị triệt để dùng thiết thạch bọc lại. Thế nhưng, cái này tráng hán còn một phủ đầu, liền đem tầng ngoài thiết thạch bổ ra. Đây là đây, là nơi đầy phụ trách đặt tiền cuộc nhà cái. Ba tạp lạp cười chỉ cái kia tráng hán giới thiệu. Zoro biết, hắn là thái tá lạc thủ hạ. Gọi đây, là một có kinh người nhiều lực to con. Nói tương đối khôi hài. Hơn nữa, liền bị đánh thời điểm. Liền cùng người khác ngủ nữ nhân giống nhau. Động bất động, là tốt rồi thoải mái. Thật mong muốn nói chút không đứng đắn ăn nói khùng điên. Tuy là đầu kém xa Mingo thủ hạ chính là Piker. Thế nhưng, luận thực lực, có thể không có chút nào bại bởi Piker. Vẫn là đoán điểm số. Bắt đầu đi. Zoro chỉ cái kia bị thiết thạch bọc lại cái sang. Vừa cười vừa nói. Tốt. Chấm ngoặc kép. Ân. Zoro muốn dùng Kenbunshoku lại phát hiện. Rất khó có hiệu quả. Mảnh nhỏ vừa nghĩ. Zoro chợt tỉnh ngộ. Không khỏi cười khổ một hồi. Bởi vì, xúc xắc là tĩnh bất động, miễn là di chuyển, dù cho di động biên độ rất nhỏ, Kenbunshoku cũng có thể có hiệu quả. Thế nhưng, phòng khách quý xúc xắc là tĩnh bất động, miễn là bị đây dùng phủ đầu bổ ra, mới có thể biết, bên trong đến tột cùng là mấy giờ. Quay đầu nhìn về phía ba tạp lạp. Ba tạp lạp đang ở sông Zoro cười. Cười cực kỳ thần bí. Dường như, có thâm ý khác. Ý kia hình như là nói, ở chỗ này, Zoro tiên sinh, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lại tiếp tục thắng tiền. Kenbunshoku, là căn cứ chu vi vạn vật khí tức cùng với nhân cảm tình biến hóa. Mới, chỉ có, cực hạn đề thăng nhân cảm giác lực, bất luận là cảm tình, hay là tức hơi thở, đều là đang không ngừng biến hóa. Tỉ như nhân cảm tình, có tin mừng duyệt, có phẫn nộ, có kích động. Những thứ này Kenbunshoku đều có thể cảm nhận được đến. Thế nhưng, xúc sắc bị phong kín ở thiết thạch bên trong, nằm ở tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Miễn là bất động, Kenbunshoku Haki rất khó có hiệu quả. Bởi vì, này chút cái sàng đều là thái tá lạc nhân làm. Cho nên, Zoro tin tưởng bên trong điểm số, bọn họ nhất định phi thường tinh tường. Khí phách không thể có hiệu quả. Thế nhưng, còn chốc lát, Zoro bên mép đột nhiên câu dẫn ra một nụ cười thần bí. Ngoại trừ khí phách, hắn còn có người khác cũng không cụ bị tu la mắt. Trước tùy tiện chơi một ván, 100 triệu, áp một điểm, ha ha, thấy Zoro áp một điểm, ba tạp lạp len lén nở nụ cười. Mới, chỉ có, một điểm, không có chút nào thoải mái, toàn bộ áp mới để cho người thống khoái nhất. Đầy thất vọng lắc đầu, chợt nhảy dựng lên, răng rắc, làm xúc sắc tầng ngoài bị phách mở về sau. Bên trong điểm số, để Nami một hồi kêu sợ hãi, Zoro, ngươi là tên khốn kiếp, đã đoán sai, là hai điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.